Thần Điển, chương 428, danh tiếng của Lôi Mông. Góc truyện audio.com. Xem đi, địch áo cũng ủng hộ ta. Lôi Mông dương dương đắc ý, cùng nhau đi đăng ký nào. Y Toa Bối Nhĩ không thèm để ý Lôi Mông, mà nhìn về phía địch áo nói. Người cũng giúp hắn lộn xộn. Lần này tranh tài rất trọng yếu đối với chúng ta. Nếu không đủ học phần Tác Phỉ Á và Thuyết Ni làm sao xin phụ đạo. Địch áo suy nghĩ một lát rồi nói. Như vậy đi, ngày mai tranh tài Y Toa Bối Nhĩ trước tiên không tham gia. Mấy người chúng ta đi xem thực lực những người khác như thế nào. Nếu có nắm chắc thì dễ xử. Dù sao đây là cơ hội rèn luyện tốt. Chúng ta không thể chiến đấu với yêu thú cả đời. Mọi người đều không có ý kiến. Thật ra trong lòng Y Toa Bối Nhĩ rất muốn tham gia nhưng chính nàng lại lo lắng làm ảnh hưởng đến thành tích của mọi người. Nhất là lúc nãy địch áo nhìn về phía nàng, càng làm cho nàng nghĩ là địch áo đang ám chỉ nàng nên tự giác thối lui. Nhưng nghe thấy địch áo nói thế này, Y Toa Bối Nhĩ mới phát hiện hình như mình đã hiểu lầm địch áo. Mặc dù cũng là một nụ cười. Nhưng rõ ràng nụ cười bây giờ của nàng vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi vì không rõ ràng lắm thực lực của đối phương ra sao nên không thể nghiên cứu chiến thuật tường tận. Mọi người tiến hành diễn luyện vài trận thế đơn giản cho thuần thục. Dĩ nhiên trong hoạt động này không bao gồm địch áo. Trói buộc một vị phong hệ võ sĩ đứng một chỗ không khác gì chôn vui cả đoàn đội. Sáng sớm ngày thứ hai. Mọi người chạy tới sân thi đấu thật sớm. Sân thi đấu của bộ sơ cấp được bố trí tại khu tiểu viện. Nghe nói sân thi đấu của bộ cao cấp và bộ cực hạn lại nằm ở trong rừng. Bởi vì những người đó có lực phá hoại quá cường đại. Lúc đoàn người địch áo chạy tới thì giữa sân đã xây dựng một lôi đài đơn sơ. Tranh tài không chỉ là để cho học viên nghiệm chứng thực lực của mình. Đồng thời cũng là một cơ hội học tập dành cho những người khác. Nói trắng ra là đây chính là một phương thức giao lưu. Trao đổi kinh nghiệm, trên khán đài còn để một dãy bàn dài. Hiển nhiên là chỗ ngồi của nhóm đạo sư. Mấy người địch áo tùy tiện tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Dù sao có thể thấy rõ các trận đấu là tốt rồi. Ngồi gần hay xa cũng không cần thiết lắm. Sau đó mọi người càng lúc càng đông. Khán đài cơ hồ đã bị lấp đầy, khu phụ cận có không ít người nhìn thấy đám người địch áo bắt đầu khe khẽ bàn luận gì đó. Cũng may không có người nào dám làm ra động tác chỉ trỏ. Nếu không địch áo không dám cam đoan mình có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Lôi Mông, đứng lên, Ca Đốn bỗng nhiên nói. Làm gì, Lôi Mông không hiểu gì hết nên hỏi lại. Người trước tiên đứng lên, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Chuyện này có lợi đối với tất cả mọi người mới. Ca Đốn cười híp mắt nói. Lôi Mông đầu tiên là trợn mắt nhìn quanh bốn phía. Không có phát hiện điều gì không ổn mới chậm rãi đứng dậy. Còn mở miệng cảnh cáo Ca Đốn. Sắp sửa bắt đầu tranh tài rồi. Ngươi đừng có gây chuyện gì đó nghe không? Nếu để cho lão tử biết ngươi gạt ta, ngươi nhất định phải chết. Nguồn chuyện TR đi qua bên trái một chút. Không đúng. Xa hơn nữa, đi về phía trước, đứng lại, nơi đó, chính là chỗ đó, đúng, đứng ở đó đừng động. Ca Đốn ra một loạt mệnh lệnh chỉ huy, mặc dù Lôi Mông hơi bực bội nhưng vấn đề là Ca Đốn nói có lợi tất cả mọi người. Cho nên hắn đành phải cố nén giận không có phát tác. Ca Đốn ngả lưng dựa vào ghế, lộ ra vẻ mặt vô cùng khoan khoái, bây giờ thoải mái hơn nhiều. Ngươi đang nói gì đó? Đám người Tác Phỉ Á cũng bị Ca Đốn làm cho hồ đồ. Các ngươi không phát hiện gì sao? Ca Đốn có chút kinh ngạc, bây giờ đã không còn người nào chú ý tới chúng ta nữa. Các ngươi nhìn đi, những tên kia đều đang nhìn Lôi Mông đó. Ha ha ha, địch áo không nhịn cười được. Nói nhỏ, Ca Đốn, ngươi cứ đợi đến khi Lôi Mông liều mạng với ngươi đi. Lôi Mông đứng ở bên kia một hồi lâu không thấy Ca Đốn có phản ứng gì. Không nhịn được quay đầu lại hỏi. Ca Đốn, có được chưa? Lúc này tất cả mọi người đều nở nụ cười. Cho dù Lôi Mông ngu ngốc đến mức nào cũng phải cảm thấy không đúng.

Quy tắc rất đơn giản. Người nào bị đánh tham gia sân thi đấu coi như thua trận. Bên nào bị thương nhiều hơn 3 người thì đạo sư sẽ ra mặt chấm dứt trận đấu. Trong quá trình thi đấu không cho phép cố ý giết người. Kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chỉ nói mấy câu nói đơn giản. Vị đạo sư kia đưa tay gõ một nhịp chuông báo hiệu tranh tài chính thức bắt đầu. Hai đoàn đội lập tức tiến vào lôi đài. Một tiểu đội trong đó phái ra một gã phong hệ võ sĩ lui tới bên ngoài tuần tra đội ngũ kia. Còn phía bên kia lộ vẻ hơi lỗ lả, bởi vì thoạt nhìn trong bọn họ không có phong hệ võ sĩ. Cho nên chỉ có thể tiến tới rất thận trọng. Cách chương.